Chế tạo hào môn, chương 105, mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu lừa người khác thì cũng thôi đi, nhưng Lý Phong nhà chúng ta là người như thế nào chứ? Ngay cả giáo sư cũng tán thưởng cậu ấy lại có thể giở trò xấu xa với một kẻ lưu manh như cháu sao? Cháu rốt cuộc là đang xúc phạm cậu ấy hay đang xúc phạm giáo sư đây hả? Nếu như không phải ở đây có nhiều người thì chú đã đánh cháu chết rồi, ông gác cổng phẫn nộ mắng. Đường Thế Minh cũng phải đi theo khuyên nhủ đôi câu thì ông gác cổng mới dừng lại. Lão già đang ăn vạ trên mặt đất hoàn toàn bối rối, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Lão ta đã giở trò chó cậy thế người không ít lần nào ông gác cổng cũng sẽ thay lão ta nói chuyện với người khác trước sau, tất cả mới khiển trách lão ta đôi câu. Dù nói thế nào thì lão ta cũng là người trong gia đình của ông gác cổng, nên ông gác cổng sẽ bảo vệ lão ta trước. Nhưng lần này ông gác cổng biết mình đã phạm sai lầm lớn, cháu của ông dựa dẫm vào thực lực của chú hai mà. Chú hai thì thế nào? Không phải nhờ có Triệu Vĩnh An mà ông ta mới có được vị trí như hiện tại hay sao? Một người có thể khiến cho Triệu Vĩnh An đối đãi khác mọi người tuyệt đối không phải là người mà hai chú cháu bọn họ có thể trêu chọc nổi. Còn không mau xin lỗi cậu Lý Phong đỉ ông gác cổng mắng. Lão già kia không chút ngượng ngùng, lão ta vốn là loại người da mặt dày không bao giờ để ý đến mặt mũi, không sợ xấu hổ, giờ phút này trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nở nụ cười nịnh nọt nói với Hoắc Khải. Thật xin lỗi, không ngờ cậu và giáo sư Triệu lại có quan hệ tốt như vậy, cho nên ông đang xin lỗi tôi vì giáo sư Triệu chứ? Không phải thật sự muốn xin lỗi tôi sao? Hoắc Khải hỏi. Ngược lại, không, sự thật là tôi đã vượt đèn đỏ và đi ngược chiều, tôi đáng chết. Lão già tát mạnh vào mặt của mình, lão ta cũng xem như là người quyết đoán, cái tát này rõ ràng gọn gàng, khiến cho không ít người đang đứng xem náo nhiệt cảm thấy thích thú, mới vừa rồi còn nói người ta chết chắc, bây giờ lại phải tự đánh vào mặt của mình, báo ứng tới đúng là quá nhanh. Lý Phong, tôi về sẽ dạy dỗ lại cái tên này một bài học nhớ đời, thế này đi, cậu tính xem muốn được bồi thường bao nhiêu tiền thì bảo với tôi nhé. Ông giữ cổng chừng mắt với lão già kia mà mắng, cái thằng này còn không mau bồi thường tiền cho người ta ngay, một xu cũng không được thiếu, biết không hả? Lão già kia gật đầu lia lịa, cháu biết. Hoắc Khải lắc đầu nói, thôi cứ để ông ta đi, xe điện của Ninh Thần cũng không bị hư hại, trên đùi chỉ bị thương, ngoài ra chỉ cần sát trùng rồi băng bó là được. Nếu như đổi lại là một người không biết lý lẽ khác, có lẽ Hoắc Khải cũng đã dùng đến tiền để cho người đó mãi ghi nhớ chuyện này. Nhưng mà lão già trước mặt đây hiển nhiên không phải là một người biết rút kinh nghiệm. Lão ta xin lỗi và nở nụ cười vì lão ta sợ quyền lực hơn là cúi đầu trước sự thật. Nếu đã vậy thì có bảo lão ta bồi thường tiền cũng chẳng để làm gì. Làm như vậy lại chẳng khác nào chính anh cũng thích lợi dụng người khác để bắt nạt kẻ yếu. Ông gác cổng còn tưởng rằng do Hoắc Khải nể nang mình mới không so đo, nên trong lòng ít nhiều có chút cảm giác thành tựu, liền quay sang nói với cháu mình. Lý Phong, người ta độ lượng quyết định không cùng cháu so đo nữa, còn không mau cút đi, sau này sống cho đàng hoàng, đừng mượn danh chú hai mà gây chuyện thị phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữa, nếu không thì chờ xem chú chị cháu như thế nào. Lão già kia liên tục cúi người, gật đầu hứa hẹn, sau đó đỡ xe điện của mình dậy, không dám nói thêm một lời vô nghĩa nào, ảo não rời đi. Khi lão ta rời đi, Mã Thiên Phi cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng chạy đến đây, cốt yếu là muốn lợi dụng chuyện này để tạo một ơn huệ, vì lợi ích riêng của bản thân, mà bây giờ nhìn lại, lợi ích đâu không thấy, chỉ thấy bản thân càng lúc càng lúng túng. Chuyện đó, nếu như sự thật đã rõ ràng, vậy chúng tôi cũng đi đây. Mã Thiên Phi nét mặt không hề tự nhiên, nếu trong thời điểm khác anh ta nhất định muốn trao đổi thông tin, liên lạc với người mà giáo sư Triệu coi trọng, nhưng hôm nay anh ta lại không có cái gan đó. Hoắc Khải cũng không có hứng thú nói chuyện với loại người này, tùy ý qua loa lấy lệ mấy câu, rồi Mã Thiên Phi lại quay sang chào hỏi ông gác cổng, sau đó ủ rũ cúi đầu rời đi. Đương nhiên, Liêu Gia Thường và đồng đội của anh ta cũng sẽ không ở lại, nhưng khi anh ta chuẩn bị rời đi, Hoắc Khải lại đột nhiên cất tiếng gọi anh ta. Vốn dĩ chuyện Liêu Gia Thường bảo không cần tiền đồ, cũng chỉ là chuyện trong cơn tức giận nhất thời muốn hành động vì sự công bằng, nhưng ai mà ngờ được Hoác Khải này lại có lai lịch lớn, từ đầu đã không cần anh ta hỗ trợ, nghĩ thế nên trong lòng của anh ta cũng có chút hơi bực mình. Hoác Khải như nhìn thấu thái độ ưu tư của anh ta, liền nói, anh là một người sống có nguyên tắc như vậy rất tốt. Liêu Gia Tường lắc đầu, nói, có nguyên tắc thì sao, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ bị người khác mắng là ngu, đó là vì vị trí của anh bây giờ quá thấp. Hoác Khải vỗ vai anh ta rồi nói, nếu anh muốn tuân thủ các nguyên tắc, trước tiên anh phải đảm bảo rằng anh đang đứng ở một vị trí khiến cho mọi người đều phải tuân thủ nguyên tắc. Khi đạt đến một độ cao nhất định, anh sẽ không bao giờ có thể quên được ý định ban đầu của mình, lúc đó anh sẽ thấy việc tuân theo những nguyên tắc cũng không phải là việc gì quá khó. Liêu Gia Tường nghe vậy thì hơi ngần ra, có thể hiểu ý của Hoác Khải là hiện tại thân phận của anh ta còn quá thấp, cái gọi là nguyên tắc hoàn toàn cũng chỉ giống như một cái rắm, nhưng đến khi đạt được địa vị cao hơn, dù cho muốn nói gì cũng chẳng ai dám tùy tiện coi thường. Địa vị chính là cơ sở để xác định tiếng nói của bản thân. Cúi đầu suy nghĩ một lát, Liêu Gia Tường ngẩng đầu, nghiêm mặt nói với Hoác Khải, tôi sẽ ghi nhớ lời nói này của anh, nhưng tôi không muốn dùng cái gọi là sự khéo đưa đẩy để khiến bản thân trèo được lên vị trí cao hơn. Bởi vì như vậy chính là đạo đức giả, bất luận tương lai có ra sao tôi cũng sẽ tuân thủ các nguyên tắc của mình. Là tốt hay xấu, là phúc hay họa, cứ để cho ông trời quyết định. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liêu Gia Tường, Hoác Khải bật cười, người đàn ông có vẻ nhỏ hơn anh chừng 2-3 tuổi này dường như vẫn chưa hoàn toàn bị hiện thực đập tan những mơ ước của mình, ít nhất anh ta còn có dũng khí để tiếp tục kiên trì. Đã như vậy, Hoác Khải cũng sẽ không nói nhiều, cả hai khẽ gật đầu rồi chia tay nhau. Sau khi trở lại xe, người đi cùng Liêu Gia Tường nhìn Hoác Khải đang nói chuyện với ông gác cổng, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ nói, tôi thật sự ghen tị với anh ấy, được giáo sư Triệu chống lưng ngay từ lúc còn trẻ như vậy, con đường sau này còn không dễ dàng sao. Liêu Gia Tường khởi động xe một cách thuần thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Hoác Khải một cái xong liền quay đi chỗ khác nhẹ giọng nói, tôi không ghen tị với anh ấy vì tôi không muốn có ngọn núi chống lưng phía sau mình, một ngày nào đó, tôi sẽ chính là ngọn núi ấy. Gương mặt của người đồng đội tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Liêu Gia Tường, cuối cùng bật cười nói, anh, thật là lạc quan. Liêu Gia Tường cũng không có ý định giải thích với người đồng đội rằng chính Hoác Khải đã khơi dậy động lực cuối cùng trong lòng anh ta. Với nguồn động lực này, Liêu Gia Tường quyết định sẽ gắng sức leo lên vị trí cao hơn, anh ta tin rằng bản thân chắc chắn có thể leo lên đỉnh cao, và ngắm nhìn cảnh vật trên một tầng mây khác. Dũng khí chỉ có ở một người trẻ tuổi nhiệt huyết được phản ánh đấy đủ từ trong con người của anh ta. Bên kia, Hoác Khải cùng ông gác cổng ra hàn huyên vài câu rồi cũng chia tay nhau, vốn cũng không phải là việc gì lớn, cộng với việc có quá nhiều người thích xem náo nhiệt đứng xung quanh ở đó, khiến cho cả Ninh Thần cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, dứt khoát muốn về nhà. Sau khi trở về nhà, Hoác Khải đã sát trùng vết thương ở chân cho Ninh Thần trước, sau khi băng bó cho cô xong thì bận rộn hâm nóng lại thức ăn đã bị nguội. Ninh Thần dựa vào phòng bếp nhìn anh bận rộn, trong lòng cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng không nhịn được mà hỏi, giáo sư Triệu có quan hệ rất tốt với anh sao? Cũng không phải là quan hệ đặc biệt tốt, anh và ông ấy mới gặp có một lần, nhưng ngày mai anh sẽ đến nhà ông ấy đánh cờ. Hoác Khải đáp, người đó không phải là người bình thường, kết thân với ông ấy anh cũng nên cẩn thận một chút. Ninh Thần dặn dò, nhưng liền thay đổi ý nghĩ, chồng của cô tài giỏi như vậy, lời dặn dò này của cô đúng là có chút thừa thãi. Người có thể được Triệu Vĩnh An coi trọng còn cần cô phải nhắc nhở hay sao? Giáo sư Triệu rất hiền hòa, cũng không có kiêu ngạo. Hoác Khải cười, quay đầu lại nói, anh còn đang nghĩ đến khi anh và ông ấy thân nhau hơn, anh sẽ nhờ ông ấy quảng cáo cho cửa hàng Tao Bao của chúng ta, sau đó nhất định việc kinh doanh sẽ phát triển vượt bậc. Ninh Thần bật cười thành tiếng nói, chuyện này mà anh cũng dám nghĩ đến hả? Đó là giáo sư Triệu, là nhân vật nổi tiếng đấy, người ta có thể tới quảng cáo cho cửa hàng nhỏ của chúng ta được không? Cần phải có ước mơ, lỡ đâu lại biến thành sự thật. Nghe thì có vẻ như là một trò đùa, nhưng trên thực tế, Hoác Khải thật sự có ý tưởng như vậy. Khi còn ở trong nhà họ Hoác, anh đã từng tự mình tới cửa mời Triệu Vĩnh An đến làm khách quý, nhưng lại bị cự tuyệt. Đó là một trong số ít những người không bị đả động Trước những lời nói của Hoắc Khải vẫn luôn ghi nhớ thất bại đó trong lòng, nên vẫn có ý muốn thử thách bản thân lần nữa. Dĩ nhiên, anh không có ý muốn đối phó Triệu Vĩnh An. Nhưng nếu như Triệu Vĩnh An đã cự tuyệt anh một lần trong lĩnh vực kinh doanh, vậy anh nhất định phải đem Triệu Vĩnh An kéo vào lĩnh vực kinh doanh đó một lần nữa. Hoắc Khải là một người không chịu thừa nhận thất bại. Với kinh nghiệm từ lần thất bại trước, anh đã biết rõ làm thế nào để có thể gây ấn tượng với vị giáo sư già này. Lần này, anh nhất định sẽ không thất bại nữa. Ninh Thần đâu biết rằng những lời đùa cợt ngoài mặt của chồng cô thực chất lại che giấu những ám ảnh trong quá khứ. Không ai hiểu được sự nghiêm túc của anh, mà dù có hiểu thì cũng chỉ biết cười trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có một ngày Triệu Vĩnh An thật sự đến quảng cáo cho cửa hàng Taobao, không biết Ninh Thần sẽ cảm thấy như thế nào. Cách chương.